Chương 206, nô nhà có nhi sơ trưởng thành. Nam tự bĩu môi, hoàng đế thúc thúc muốn nghe người thổi phồng còn không dễ dàng đi hậu cung đi lên một chuyến, bảo quản tần phi nhóm chọn ngài thích nghe nói. Hoàng đế bệ hạ lắc đầu cười nói, trẫm không muốn nghe hậu cung tần phi thổi phồng, chỉ muốn nghe tiểu tứ nhi nói. Vì sao? Bởi vì tiểu tứ nhi sẽ không nói dối, nói đều là thật tâm lời nói. Nam tự xách một tiếng, hoàng đế thúc thúc nguyên lai cũng am hiểu dỗ dành người. Hoàng đế cùng nàng đùa hai câu, chuyển con mắt nhìn về phía cố, thản nhiên nói, phiền thoái cố khanh thay chấm kiểm tra một chút tiểu thất công khóa. Cố tử có chút không lưng, thần tuân ý chỉ. Nam tự hiểu được đây là hoàng đế chính mình phạm lười, lại cũng nghĩ càng tình tưởng lý giải thất hoàng tử học thức, cho nên mới yêu cầu cố tử trước mặt rút hỏi. Dù sao không nàng chuyện gì, đơn giản tìm một chỗ ngồi xuống im lặng nghe một chút. Hoàng đế bệ hạ chiều nàng ngoác. Nam tự vừa ngồi trên trước tấm bình phong thấp giường, thấy thế không khỏi vặn nhíu mày, đứng dậy đi đến hắn trước mặt. Hoàng đế bệ hạ đưa tay méo méo trắng mịn khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi nương bây giờ tại làm cái gì? Nàng nương nam tự con mắt tâm nhỏ bé, đưa tay kéo xuống tay hắn, thản nhiên nói, vội vàng cùng cha ta ân ân ái ái. Nói xong câu này, nàng hiển nhiên đã hiểu hoàng đế tâm tư dường như, không hề có cái gì kiên nhẫn tiếp tục trả lời câu hỏi của hắn. Xoay người trở lại trước tấm bình phong thấp trên giường ỉ ngồi xuống. Chuẩn bị cách nói phải nói cùng nàng phụ thân nhóm ân ân ái ái, được trong cẩn chính điện có cố từ cái này người ngoài tại, cái này nhóm khẳng định không thể nói. Bằng không chẳng phải là quá dễ dàng liền bại lộ thân phận? Bất quá cố từ tuy không cố ý nghe bọn hắn nói chuyện, lại cũng nghe được tiểu cô nương nói, nàng có nương, cũng có cha. Cho nên hẳn không phải là hoàng đế bệ hạ tư sinh nữ, nhưng nàng tại trước mặt hoàng thượng nói chuyện như thế ung dung tự tại, so hoàng tử cùng công chúa đều không ngại, trên mặt thậm chí ngay cả một chút cung kính thần sắc cũng không nhìn ra được. Mà hoàng thượng cố tình rồi hướng nàng như thế sủng ái dung túng. Đương nhiên, cố thái phó không phải người có lòng hiếu kỳ nặng, tuy trong lòng có chút nghi hoặc, lại cũng không có quá nhiều suy nghĩ sâu xa, rất nhanh liền đem tinh lực đều đặt ở thất hoàng tử công khóa thượng. Dạ Quân Lăng tại thư viện học tập chưa từng nhàn hạ, võ khóa cũng rất xuất sắc, vì vậy đối với phụ hoàng lâm thời kiểm tra thí điểm cũng không có bao nhiêu khẩn trương bất an, cố từ đưa ra vấn đề hắn đáp được ung dung lưu loát. Hoàng đế bệ hạ thủ hạ càng không ngừng phê duyệt tấu chương, trong lỗ thai nghe thiếu niên hoặc là đọc thuộc lòng hoặc là vấn đáp, hoặc là đối cố từ rút ra văn chương làm chi tiết trần thuật. Réo rắt chấn định thanh âm như chảy nhỏ giọt nhỏ lưu, quanh quẩn tại trang nghiêm trong cẩn chính điện, mang cho người một loại thể sắc và tinh thần thư sướng cảm giác. Trước mặt hoàng thượng mặt, lại là tùy hỏi tùy đáp, lựa gạt nhất định là không thể nào, mà cố từ đưa ra vấn đề cùng rút lưng công khóa khó khăn rất lớn, thỉnh thoảng còn có thể hỏi một chút thất hoàng tử đối xã tắc cái nhìn. Có lẽ là thiếu niên tâm tính đơn giản, đối với hoàng quyền tạm thời còn chưa sinh ra cái gì kiêng kỵ tâm tư, bởi vậy cũng là đáp được thản nhiên, đem tâm trong ý nghĩ đều nói ra. Hoàng đế bệ hạ nghe được mới lạ ở, ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu nhìn nhìn. Thiếu niên dáng người thon dài, thẳng tắp dáng đứng giống như tùng trúc loại mềm dẻo không chết, tinh xảo tuấn nhã trên mặt nhất phái bình tĩnh như nước, chỉ có từ đầu đến cuối cụp xuống con ngươi đại biểu cho đối thái phó khiêm cung thái độ. Quả nhiên là một bộ không có chỗ hở công tử tốt phong nghi. Ánh mắt hơi đổi, lười biếng như con mèo bình thường nghiêng mình dựa thấp trên giường thiếu nữ tay nhỏ chống cằm. Đạm nhạt ánh mắt nhìn như không chút để ý dừng ở trên người thiếu niên, khóe môi nhợt nhạt ý cười lại là tiết lộ nàng không sai tâm tình. Trong nháy mắt đó, hoàng đế bệ hạ thậm chí có loại ảo giác. Đứa nhỏ này nhìn tiểu thất ánh mắt, như thế nào có loại ngôi nhà có nhi sơ trưởng thành kiêu ngạo.